Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2645, chương 2650, chiến. Có dám sinh tử nhất chiến, thanh âm nhộn nhạo lên, quanh quẩn tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông trên không. Cơ hồ, toàn bộ Huyền Tâm Tông người đều là nghe được cái thanh âm này. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, sinh tử đài, có người khiêu chiến sinh tử đài, là ai, đến cùng là ai khiêu chiến biển toàn phong là ai, vô số đạo nghi hoặc thanh âm cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là hơi có chút nghi hoặc, cái này biển toàn phong là ai, vì sao chưa từng nghe nói qua, biển toàn phong. Tại cái này sinh tử đài trước đó, có ít người thì là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hạ Minh sư huynh lại muốn khiêu chiến biển toàn phong trưởng lão. Biển toàn phong trưởng lão, hắn là ai a? Vậy mà đáng giá để Hạ Minh sư huynh khiêu chiến. Có người nghi hoặc hỏi, tê, cái này người vội vàng giải thích nói. Các người khả năng có chỗ không biết. Cái này biển toàn phong thế nhưng là chúng ta Huyền Tâm Tông trưởng lão a, cũng chính là thập đại trưởng lão một trong tứ trưởng lão. Cái gì? Hạ Minh sư huynh muốn khiêu chiến tứ trưởng lão? Thoáng một cái, toàn bộ trang diện đều là táo động, tất cả đều là rung động nhìn lấy cái kia sinh tử đài phía trên Hạ Minh. Trong mắt chậm rãi đều là chấn động. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Minh sư huynh chính là chúng ta Huyền Tâm Tông đệ nhất thiên tài đệ tử. Làm sao lại khiêu chiến tứ trưởng lão? Mà lại hắn cùng tứ trưởng lão ở giữa có cái gì ân oán? Vậy mà đáng giá phía trên sinh tử đài. Không biết a, tứ trưởng lão chính là chúng ta trong tông môn trưởng lão. Cực kỳ tôn quý. Có thể có cái gì đắc tội Hạ Minh sư huynh địa phương? Mọi người ở đây đều là nghị luận ầm ĩ. Thế mà, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vang vọng, cái này cả phiến thiên địa người đều là ào ào lui tới nơi này. Trong lúc nhất thời, tới nơi này người có thể nói là người đông tấp nập, đều bị người chỗ dính đầy, thì liền bên trong tòa đại điện kia thập đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt bị Hạ Minh sở kinh động. Riêng là đại trưởng lão này càng là cau mày, chuyện gì xảy ra? Còn lại trưởng lão đều ào ào là liếc nhau, trong mắt cũng đều là mang theo một chút nghi hoặc. Sau đó những người này ánh mắt ào ào rơi vào bốn trưởng lão trên người. Giờ này khắc này, tứ trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, một vệt sát ý cũng là chậm rãi lan ra. Không gì sánh được tức giận. Tứ trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt có chút nặng nề nhìn tứ trưởng lão liếc một chút. Nhướng mày, lúc này hỏi, tứ trưởng lão, ngươi có phải hay không trêu chọc ra hỏa này? Thất trưởng lão cũng là nhướng mày. Bây giờ Hạ Minh chính là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, tức thì bị Thiên Đạo Học Viện phát xuống lệnh bài. Nói cách khác, hiện tại Hạ Minh đã trở thành Thiên Đạo Học Viện học sinh. Bọn họ cũng không dám đối Hạ Minh thế nào. Vạn nhất Thiên Đạo Học Viện giận dữ, cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông chỉ sợ đều không còn tồn tại. Có thể nói, hiện tại thì liền bọn họ cũng không dám đối Hạ Minh thế nào. Càng thậm chí hơn còn phải đối Hạ Minh cung cung kính kính. Dù sao thân phận không giống nhau. Tứ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không cần giải thích một chút sao? Thập trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, liền nói ngay, ta đi ra xem một chút. Đối mặt mọi người chất vấn, tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không để ý đến, thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về cái kia sinh tử đài tiến đến. Lúc này thời điểm đại trưởng lão thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Chúng ta đuổi theo, đại trưởng lão thân hình cũng là vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Nếu là tứ trưởng lão cùng Hạ Minh ở giữa lên xung đột, đem Hạ Minh đả thương, cái này nhưng là phiền phức. Đến thời điểm thiên đạo trong học viện người đến, bọn họ chỉ sợ không cách nào bàn giao a, cho nên bọn họ cũng không dám để Hạ Minh thụ thương. Xoát xoát, 10 đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở cái này sinh tử đài trên không. Lúc này thời điểm bên trong thiên địa người tất cả đều là phát giác được tình cảnh này. Hoảng sợ nói, thập đại trưởng lão, đều đi ra, cái gì, đều đến, những người này ngẩn ngơ, đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong ngày thường, bọn họ nhìn thấy cái này thập đại trưởng lão cũng không dễ dàng. Riêng là thoáng một cái còn tới 10 cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh đứng bình tĩnh tại cái này sinh tử đài phía trên. Hạ Minh hai tay thả lỏng sau lưng, ánh mắt bình thản, chờ cái này thập đại trưởng lão phân biệt đến thời điểm. Hạ Minh trong mắt hơi híp, phát giác được những người này. Hạ Minh có thể cảm giác được cái này thập đại trưởng lão thực lực. Cái này thập đại trưởng lão, tất cả đều là hóa hình cảnh cảnh giới. Bên trong lấy đại trưởng lão thực lực mạnh nhất, đạt tới thần phủ cảnh, mà về phần còn lại 9 đại trưởng lão, thực lực tất cả đều là hóa hình cảnh mà thôi. Riêng là cái kia tứ trưởng lão biển toàn phong, bất quá là hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới mà thôi. Có thể nói cùng hắn đồng dạng, biển toàn phong vừa xuất hiện, chính là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một chút sát ý cũng là tại biển toàn phong trên thân bộc phát ra. Rất hiển nhiên, biển toàn phong cũng là không gì sánh được tức giận. Ha ha, đều đến đây. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn cái này biển toàn phong liếc một chút. Sau đó lại tại người khác trên thân quét quét. Hạ Minh, ngươi đây là đang làm cái gì? Đại trưởng lão nhướng mày, hỏi. Hạ Minh mỉm cười, nhìn đại trưởng lão liếc một chút, cười cười nói, đương nhiên là báo thù. Nói đến đây, Hạ Minh vừa nhìn về phía cái này biển toàn phong, nói, tứ trưởng lão, có phải hay không rất muốn giết ta? Có phải hay không rất hối hận lúc trước không có giết ta? Để cho ta trưởng thành. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là trực tiếp điểm đốt toàn bộ Huyền Tâm Tông. Cái này khiến vô số đệ tử tất cả đều là chấn động không ngừng. Hạ Minh sư huynh nói cái gì? Năm đó tứ trưởng lão vậy mà truy sát nghỉ mát Minh sư huynh. Không phải đâu, tứ trưởng lão thế nhưng là chúng ta Huyền Tâm Tông người. Mà Hạ Minh sư huynh chính là chúng ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Tứ trưởng lão tại sao muốn truy sát Hạ Minh sư huynh? Có phải hay không Hạ Minh sư huynh phạm cái gì sai? Nói đùa cái gì? Nếu là Hạ Minh sư huynh phạm cái gì sai, chẳng phải là đã sớm chiếu cáo thiên hạ? Nói như vậy, trong này chỉ sợ còn có cái gì ẩn tình. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn về phía tứ trưởng lão. Rất hiển nhiên bọn họ rất muốn biết tứ trưởng lão giải thích thế nào chuyện này. Lúc này thời điểm đại trưởng lão cũng là phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này hỏi, Hạ Minh, lúc đó phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh nhấp nhô nhìn cái này tứ trưởng lão liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, không biết đại trưởng lão còn nhớ đến. Năm đó mấy cái đại tông môn thi đấu. Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu, tại thi đấu về sau. Nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão chỉ huy đệ tử rời đi, mà tứ trưởng lão duy chỉ có lưu lại đệ tử tại ngày này tuyệt thánh thành. Thế nhưng là ai biết, ngay tại nhị trưởng lão rời đi 2 ngày sau, nửa dọc đường, cái này tứ trưởng lão đối đệ tử đánh lén. Nếu như lúc đó không phải đệ tử có bảo vật nơi tay, chỉ sợ đã bị tứ trưởng lão độc thủ. Hạ Minh chậm rãi giải thích nói, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia tứ trưởng lão. Chỉ thấy 4 trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Che lấp không gì sánh được. Tứ trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì? Còn chưa cút xuống tới. Sinh tử nhất chiến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,